Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thiên toán châu thôi diễn qua, hắn luyện hóa xác suất thành công đạt đến kinh người 13. Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net. 78%, bất quá Nguyên Hư lại là cảm thấy hơi thấp, không muốn đi cược khả năng này, bởi vì luyện hóa thất bại liền sẽ triệt để mất đi bản thân, cho nên hắn hay là muốn dựa vào chính mình hóa thần, lại thêm luyện hóa quy củ đằng sau, liền muốn nhận tiên môn luật pháp trói buộc, không thể làm bất luận cái gì vi phạm tiên môn luật pháp sự tình, cho nên Nguyên Hư đã minh xác cự tuyệt, đối với cái này Thiên Tinh cũng là theo hắn. Đệ tử luôn có cái phản nghịch kỳ, chờ đến lớn tuổi, hóa thần vô vọng đằng sau, tự nhiên sẽ lên núi đi cầu hắn. Năm cái Nguyên Anh thượng nhân sự tình đều nói xong sau, Thiên Tinh từ trên ghế đứng lên, chuẩn bị tiếp tục trở về chơi game. Lão tổ, ta không cam tâm đời này liền cái này bộ dạng này già đi hóa thành mục nát, muốn cuối cùng liều một phen. Nhưng lúc này, Lâm Đạo Minh lại là mở miệng, nói một câu làm cho đám người trầm mặt ngữ, ngươi muốn làm sao bác, tu luyện cấm thuật sao? Thiên Tinh sau khi nghe, lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu, nói một câu làm cho Lâm Đạo Minh run nhẹ nhẹ lời nói, xin mời lão tổ cho phép, mở ra kinh thần khúc, đây là tiên môn một đầu hóa thần con đường, chỉ tiếc cho đến ngày nay, đều không có một cái tu luyện huyền âm diệu pháp tu sĩ kết anh, khiến kinh thần khúc chậm chạp không cách nào diễn tấu, bất quá huyền âm diệu pháp tu sĩ kết đan, tại Lâm Đạo Minh chấp chính trong tuế nguyệt, đã tiếp cận ba cái, nếu như hy sinh cái này ba cái mà nói. Miễn cưỡng có thể tấu vang kinh thần khúc đối với ngươi hiệu quả còn không bằng cái kia hoa khai khoảnh khắc, giữ lại đám người này, nói không chừng tương lai trong đó có một cái kết anh, có thể chân chính tấu vang hoàn chỉnh kinh thần khúc. Cho nên ta không đồng ý, Thiên Tinh cũng không ngẩng đầu lên liền cự tuyệt, tại không có tu sĩ Nguyên Anh tình huống dưới, nếu như muốn tấu vang kinh thần khúc mà nói, kỳ thật không chỉ là muốn hy sinh cái kia ba cái tu sĩ kết đan. Thậm chí liền ngay cả góp nhặt trên trăm năm những tu sĩ trúc cơ kia, cũng đều muốn điền vào đi, vì Lâm Đạo Minh một người hóa thần khả năng, không có khả năng làm loại này chắn tất cả vốn ban đầu mua bán. Vâng, lão tổ, Thiên Tinh nhất ngôn cửu đỉnh, hắn nếu không đồng ý, như vậy thì sẽ không lại thay đổi chủ ý, Lâm Đạo Minh chỉ có thể cố nén nỗi khổ trong lòng chát chát, quyết định vì chính mình hóa thần, làm một chuyện cuối cùng, vậy thì mời lão tổ cho phép ta rời đi tiên môn, Thiên Tinh nghe đến đó. Trong mắt nheo lại, hắn nhìn thật sâu Lâm Đạo Minh một chút, sau một hồi lâu lấy ra một khối ngọc bài, ném cho hắn, từ nay về sau, ngươi không phải ta Bổ Thiên Nhất Mạch đệ tử, đa tạ lão tổ khai ân, cầm lại thân phận ngọc bài của mình đằng sau, Lâm Đạo Minh có một loại không biết như thế nào hình dung cảm giác từ trong lòng dâng lên, tự hồ là giải thoát, nhưng lại giống như là từ lục địa nhảy vào trong biển rộng, từ nguyên bản cước đạp thực địa, biến thành từng bước một xa vào, rời đi quang minh, đi hướng hắc ám. Đúng là như vậy sao, Lâm Đạo Minh bộ dạng này nghĩ đến, ngẩng đầu lên, phát hiện Thiên Tinh đã không có ở đây, mà chính pháp điện chủ bọn bốn người, đứng chung một chỗ đối với hắn cuối cùng hô một tiếng học trưởng, sau đó cùng một chỗ xuống núi, từ nay về sau, bọn hắn chính là người dưng. Lâm Đạo Minh ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Trần Thuần vẫn còn, đối với nàng nhẹ nhàng gật đầu, sư tôn đang chờ ngươi, coi như Lâm Đạo Minh chuẩn bị xuống núi thời điểm, Trần Thuần đột nhiên mở miệng kêu hắn lại. Người trước không khỏi hơi sững sờ, lập tức sắc mặt có chút kinh hỉ, đi theo Trần Thuần lần nữa đi gặp Thiên Tinh, ta biết ngươi cùng Phi Thăng giáo Long Hổ tổ sư có cấu kết, bất quá ngươi đi bên kia đằng sau, giúp ta chú ý một người, hư không trong phòng khách, Thiên Tinh chơi lấy trò chơi, đối với Trần Thuần mang vào Lâm Đạo Minh cũng không quay đầu lại nói một câu, người sau toàn thân rung lên, nghe xong Thiên Tinh sau khi phân phó, Lâm Đạo Minh tâm sự nặng nề rời đi tụ tiên phong, Trần Thuần đem hắn tiễn xuống núi đằng sau. Về tới trên núi, sư tôn, dựa theo mệnh số tới nói, Lâm Đạo Minh không có bất kỳ cái gì hóa thần hy vọng, vì cái gì còn muốn cho hắn rời đi tiên môn, Trần Thuần có chút không hiểu, cho nên tại Thiên Tinh đánh xong một ván trò chơi đằng sau, cấm không hỏi một câu, mệnh số vô thường, tu vi ngươi còn chưa đủ, chỉ có thể cực hạn với hắn người này. Tựa như ta lúc đầu cũng cho là Du Bạch Quang không cách nào hóa thần, nàng không phải cũng một kiếm bổ ra mệnh số của mình, nguyên thần gửi kiếm. Nghe đến đó, Trần Thuần có lòng muốn phản bác, Bạch Quang lão tổ là trường hợp đặc biệt, nhưng trường hợp đặc biệt này, cũng hoàn toàn chính xác đã chứng minh bọn hắn thần cơ phủ mệnh tính chi thuật có vấn đề. Sư tôn, Bạch Quang lão tổ tại sao muốn rơi xuống phân thần đi chuyển thế? Vừa vặn nói đến Bạch Quang, Trần Thuần lại hỏi chính mình cho tới nay đều không có nghĩ rõ ràng vấn đề. Bạch Quang đột phá đến hóa thần thời gian muộn tại Thiên Tinh, liền ngay cả Thiên Tinh cũng còn không có tu luyện tới hóa thần cực hạn, mỗi ngày đều tại thôn tính lục giai linh khí, cô động bổ thiên tiên quang, để cầu hóa thần phía trên cảnh giới. Dựa theo đạo lý tới nói, Bạch Quang cũng hẳn là hết sức chăm chú, tại Ngũ Phong Tiên Sơn cái này chỉ có lục giai trên linh mạch, tu luyện căn bản cảnh giới, mà không phải phân thần ra ngoài, chuyển thế lãng phí thời gian. Đó là bởi vì nàng nhìn thấy quấn quanh ở trên kiếm của mình những cái kia tuyến, kiếm của nàng mặc dù bổ ra chính mình mệnh số, ký thác nguyên thần, nhưng lại còn không có bổ ra Du Bạch Quang người này tại trong hồng trần những nhân quả kia. Thiên Tinh nói một câu làm cho Trần Thuần suy nghĩ sâu xa lời nói, bất quá đây đã là thần cơ phủ mệnh tính chi thuật cảnh giới chí cao lĩnh vực, lấy nàng hiện tại chỉ là kết đan tu vi, căn bản là không cách nào lĩnh ngộ, nàng có lòng muốn nếu lại hỏi, nhưng Thiên Tinh đã là không nhịn được phất phất tay. Để nàng nhanh đi ra ngoài, hắn đã lần nữa mở một bàn trò chơi, muốn toàn lực chiến đấu, Trần Thuần chỉ có thể không người rời đi cái này Thiên Tinh hư không giới vực, không có ai biết, nơi này chính là lúc trước cắt ra một ngôi sao Thiên Tinh kiếm. Trần Mạc Bạch mang theo sư Uyển Du hai mẹ con tại Đan Hà Thành chờ đợi hai ngày, bởi vì thứ hai nữ nhi còn muốn đi làm, mà liền tại trở về Úc Mộc Thành đằng sau, hắn liền nhận được Khai Nguyên Điện trực luân phiên ủy ban gửi tới. Mời hắn tham gia cuối năm tiên môn nhiệm kỳ mới đại hội bưu kiện, làm tiên môn nghị viên, đây là quyền lực của hắn cùng nghĩa vụ, hôm nay kẹt văn, bởi vì muốn kéo ra tiên môn bên này đại mạc, có chút khó tả, thuận tiện mới tiến cử lên cẩu ca sách mới, đạo gia muốn phi thăng. Tên sách là ta cùng hắn cùng một chỗ nghỉ, thiết lập ta cũng hỗ trợ thảo luận tham dự một bộ phận, đây là năm nay ta mong đợi nhất một bản sách mới, chương 747, đánh vỡ ngăn cách. Thu đến Khai Nguyên Điện gửi tới phong bưu kiện này đằng sau, Trần Mạc Bạch liền có tiếng về Vương Ốc Động Thiên quyền hạn, tiên môn bên này, đối với bọn hắn những này phía quan phương kim đan chân nhân, hạn chế hay là thật nhiều, bất quá tương ứng phúc lợi cũng không tệ, chí ít Trần Mạc Bạch tại Đan Hà Thành bên này, tứ giai thượng phẩm linh mạch, linh mễ các loại tài nguyên, đều là tiên môn miễn phí cung ứng, mà liền tại hắn thu đến bưu kiện đằng sau nửa giờ, Sa Ngọc Thành liền gọi điện thoại tới. Sư đồ hai người chủ yếu hàng huyên tiên môn nhiệm kỳ mới sự tình, bởi vì vũ khí nhất mạch tại tiên môn thượng tầng bên trong, hiện tại xem như thế yếu, cho nên những này cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Lần này tiên môn nhiệm kỳ mới, chủ yếu chính là bổ thiên cùng côn bằng ở giữa quyền lực quá độ, tam đại điện chủ bên trong, thiếu một cái bổ thiên xuất thân Lâm Đạo Minh, nhiều một cái côn bằng cùng hải vực bối cảnh Thủy Tiên, gần nhất mấy trăm năm, vũ khí đạo viện cùng cú mang đạo viện, trên cơ bản đều là đánh xì dầu. Cái này cũng nhờ có cái Bạch Quang lão tổ, nếu không, chỉ sợ bổ thiên cùng côn bằng hai mạch, đã sớm đem bọn hắn tại tam đại điện bên trong lợi ích từng bước xâm chiếm hơn phân nữa, lại xem bọn hắn lên cao lầu lên đài hát hí khúc, chúng ta hai mạch hiện tại chỉ cần chờ đợi là được rồi, chờ đến ngươi cùng văn nhân kết anh đằng sau, chúng ta tái phát lực, đem các ngươi đẩy lên tam đại điện chủ vị trí, đến lúc đó cái này tiên môn quyền hành, liền sẽ lại đến phiên chúng ta hai mạch trong tay, trong điện thoại. Sa Ngọc Thành lời nói bình thản bên trong tràn đầy tự tin, tổng kết lại chính là một cái ý tứ, hiện tại không sánh bằng, nhìn một chút, bọn ta tương lai đều có thể, nguyên bản tại Trần Mạc Bạch không có hoành không xuất thế thời điểm, bọn hắn hai mạch dựa vào chính là đã luyện thành Trường Xuân Công Văn Nhân Tuyết Vi, mà tại Trần Mạc Bạch cái này cùng thuần dương quyển độ phù hợp kinh người hóa thần chi tư xuất hiện đằng sau, bọn hắn vũ khí nhất mạch càng thêm là kinh hỷ vạn phần, dù sao Văn Nhân Tuyết Vi là cú mang, không phải người trong nhà. Mà lại bởi vì Trường Xuân Công đặc tính, nàng tại kết anh trước đó, đối với ra làm quan là không có gì ý nghĩ, đến nay còn không có thi công tiến vào Khai Nguyên Điện, chính là nguyên nhân này, lần này tiên môn nhiệm kỳ mới, ngươi sớm đi Vương Ốc Động Thiên bên kia, Vương Thúc Dạ sẽ mang theo ngươi biết một số người, đây đều là chúng ta vũ khí nhất mạch nền tảng, sau này đều muốn giao cho trong tay của ngươi, Sa Ngọc Thành mà nói, Trần Mạc Bạch ngược lại là rất động tâm, dù sao trở thành tiên môn chi chủ. Là hắn từ nhỏ đến lớn lý tưởng, bất quá hắn vẫn cảm thấy, chờ chính mình kết anh đằng sau lại đến tiên môn bên này người kinh doanh mạch tương đối tốt, lão sư, Vương học trưởng tuổi xuân đang độ, mà lại ta làm người chất phác, chỉ hiểu tu hành, đối với giao tế phương diện này cũng không am hiểu, Trần Mạc Bạch có lý tưởng, nhưng cũng là cái phi thường hiện thực người, tiên môn tam đại điện bên này, đối với hắn mà nói, hữu dụng nhất đơn giản chính là kết anh tam linh dược, nhưng hắn tại thiên hà giới bên kia, có thể lấy ngũ hành tông danh nghĩa thu thập dục anh đang tài nguyên, còn có thể tổ kiến ngũ hành thương hội đi đông thổ bên kia, nhìn xem có thể hay không mượn nhờ cửu thiên đảng ma tông quan hệ, mua sắm ngưng anh đan, thậm chí tam quan thần thủy, lại thêm đã đại thành có hy vọng hỗn nguyên chân khí, hắn đối với kết anh tài nguyên, trên cơ bản đều không cần tại tiên môn bên này cố gắng, cho nên đối với kết bạn nhân mạch loại hình sự tình, cũng không có cái gì hứng thú rất lớn. Lần này tiên môn nhiệm kỳ mới, cũng là phân chia tài nguyên thời điểm, đến lúc đó Vương Thúc Dạ liền có thể thu hoạch được một hạt dục anh đan. Hắn tiến vào khai nguyên điện chính là vì cái này, hiện tại đạt được mục đích, liền định về hưu chuẩn bị kết anh. Hắn lùi lại, chúng ta mạch này tại tam đại điện bên trong liền cần một lần nữa đẩy một cái người phát ngôn đi lên, đếm khắp tất cả kim đan chân nhân, ngươi là có tư cách nhất cái kia, nếu như ngươi không đi lên mà nói, chúng ta vũ khí nhất mạch nội bộ vì cái này người phát ngôn vị trí, đoán chừng liền muốn trước kịch liệt nội đấu một trận, hiện tại chỉ có ngươi rời núi, tiếp nhận đạo viện tại tam đại điện bên trong giao thiệp. Tất cả mọi người mới cũng không có ý kiến, Sa Ngọc Thành nói hôm nay gọi điện thoại tới mục đích chủ yếu, Trần Mạc Bạch sau khi nghe cũng là cảm giác đau đầu, có lúc quá mức ưu tú chính là điểm này không tốt, tiên môn vũ khí đạo viện mạch này, trừ hắn ra, còn lại kim đan chân nhân đều là tám lạng nửa cân, không ai phục ai, cũng chỉ có hắn Trần Mạc Bạch tiếp nhận, mới là chúng vọng sở quy, Sa Ngọc Thành đều nói đến nước này, nếu như hắn từ chối nữa mà nói. Cũng có chút có lỗi với nhiều năm như vậy vũ khí đạo viện vung trồng, nhất là tại thừa tuyên thượng nhân bế quan thí nghiệm hoa khai khoảnh khắc hiện tại, vậy thì càng là cần hắn đứng ra. Kết quả là, Trần Mạc Bạch chỉ có thể gật đầu đồng ý, ngươi đến vương ốc động thiên đằng sau, cũng cùng cú mang đạo viện bên kia nhiều liên hệ, chúng ta hai mạch là mấy ngàn năm minh hữu, chí ít tại bổ thiên cùng côn bằng hai mạch này xuống dưới trước đó, chúng ta vẫn luôn sẽ là minh hữu, Sa Ngọc Thành hài lòng. Nhưng cuối cùng lại rất là mịt mờ nhắc nhở một câu, Trần Mạc Bạch minh bạch hắn ý tứ, hiện tại bởi vì bổ thiên cùng côn bằng thế lớn, cho nên bọn hắn vũ khí cùng cú mang cho tới nay đều là hai bên cùng ủng hộ, nhưng sau này nếu là Trần Mạc Bạch cùng Văn Nhân Tuyết Vi hai cái này hóa thần chi tư trưởng thành, trông coi tiên môn quyền hành, tại một núi không thể chứa hai hổ tình huống dưới, vũ khí cùng cú mang ở giữa có rất lớn xác suất cần đảng tranh một trận, liền cùng hiện tại bổ thiên cùng côn bằng một dạng. Bất quá bởi vì bổ thiên có khiên tinh tại, cho nên vẫn luôn là vững vàng đè ép côn bằng, lần này thủy tiên sở dĩ có thể thượng vị, hay là bởi vì phía sau có linh tôn mặt mũi, chính pháp điện chủ ứng Quảng Hoa ban đầu ở hải vực nghiên cứu thời điểm, đến thiên giới tịnh thủy đặt vững vô thượng căn cơ, cho nên cũng coi là vì trả nhân tình, lần này sau khi đổi giới, bổ thiên cùng côn bằng hai mạch này thế lực liền không kém nhiều, sau này đoán chừng vì càng thượng tầng hơn tài nguyên, sẽ có một chút cạnh tranh cùng xung đột. Bất quá Trần Mạc Bạch đã sớm nghĩ kỹ tránh cho loại tình huống này phát sinh khả năng, hắn chướng mắt tiên môn bên này tài nguyên, đến lúc đó cùng lắm thì ẩn lui là được, mà lại Văn Nhân Tuyết Vi đã luyện thành Trường Xuân Công, có lục giai tiên thực đại xuân thụ, có được vô hạn số lần thử lỗi khả năng, hẳn là cũng sẽ không vì tiên môn điểm ấy tài nguyên, cùng hắn cạnh tranh đến cùng, tương lai chỉ cần bọn hắn hai cái này lãnh tụ lẫn nhau khắc chế, tự hao tổn tình huống là có thể tránh khỏi, nhưng những chuyện này... hay là cần cùng Văn Nhân Tuyết Vi gặp mặt nói chuyện, nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch cho nàng gọi điện thoại, được rồi, vừa vặn lần này ta cũng muốn đi, chờ ngươi đến vương ốc động thiên đằng sau, ta mời ngươi uống trà. Văn Nhân Tuyết Vi cực kỳ thông minh, Trần Mạc Bạch vẻn vẹn ra hiệu một câu, nàng liền đã minh bạch hàm nghĩa trong đó, cười mời hắn, Trần Mạc Bạch cúp điện thoại đằng sau, đạp đạp đạp xuống lầu tiếng vang lên, nữ nhi mặc trước đó âu phục váy đen xuống tới ăn cơm, chuẩn bị đi làm, công tác thời điểm. Hay là mặc điểm trang trọng quần áo, ăn xong đi đổi đầu quần dài. Trần Mạc Bạch trước đó vừa mới nhận nữ nhi, có chút khó mà nói, hiện tại người một nhà ở chung hòa hợp, cảm thấy làm nhất gia chi chủ có cần phải nói lại. Trần Tiểu Hắc sau khi nghe, ăn điểm tâm miệng phình lên, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ồ một tiếng. Cha, ta trên lầu nghe được ngươi đang đánh điện thoại, muốn đi vương ốc động thiên sao, đổi một đầu cùng âu phục cùng màu màu đậm dưới quần dài đến đằng sau, Trần Tiểu Hắc nhìn còn có chút thời gian. Không khỏi mở miệng hỏi, không sai, cuối năm chính là tiên môn nhiệm kỳ mới, đến lúc đó Vương Thúc Dạ ủy viên liền sẽ chuẩn bị lui ra tới. Đạo viện nhân tài tàn lụi, cũng chỉ có ta có thế chống đi tới, cho nên lão sư gọi điện thoại cho ta, để cho ta sớm một chút đi đế đô, tiếp nhận chúng ta mạch này thế lực. Trần Tiểu Hắc cũng là vũ khí đạo viện tốt nghiệp, mà lại làm nữ nhi của hắn, phía sau lại có Ngũ Phong Tiên Sơn, tương lai khẳng định cũng là bọn hắn mạch này đại nhân vật. Cho nên những chuyện này Trần Mạc Bạch cũng không có dự định giấu giếm nàng, học ông ngoại giáo dục phương pháp, bắt đầu cho nàng quán thâu làm quan các mặt, Dạng này tương lai chư nữ mà kết đang đằng sau, hắn liền có thể xin nghỉ hưu sớm, đem vũ khí đạo viện mạch này giao cho nàng đến trưởng quản. Cái kia ba ba có thể thuận tiện đi một chuyến vọng tiên phong sao, lần này tới vội vàng, ta ở bên kia còn có chút đồ vật quên cầm. Trần Tiểu Hắc nói mục đích của mình, Trần Mạc Bạch sau khi nghe gật gật đầu, vừa vặn hắn cũng dự định đến lúc đó đi ngủ phong tiên sơn bên kia nhìn một chút Chung Ly Thiên Vũ, cũng không biết đi vọng tiên phong thời điểm, có thể hay không nhìn thấy Bạch Quang lão tổ. Ba ba, đây là bà điện thoại, đến lúc đó ngươi muốn đi thời điểm liên hệ nàng là được rồi, ta sẽ sớm cùng bà đã nói xong. Sau khi nói xong, Trần Tiểu Hắc lại ngay trước mặt Trần Mạc Bạch, cho Du Huệ Bình gọi điện thoại, giảng chuyện này, người sau biểu thị trước khi đến thông tri nàng một tiếng là được, vậy ta đi trước đi làm, ba mụ mụ gặp lại, nhìn xem nữ nhi chạy vội xuống lầu, Trần Mạc Bạch trên mặt không khỏi lộ ra một cái chính mình cũng không có phát giác dáng tươi cười, một nhà ba người đã ăn xong điểm tâm đằng sau, sư Viễn Du bắt đầu thu thập, ta tại tiên môn võng phía trên, mỗi tháng đều có thể dự định một dạng trúc cơ tam bảo. Ngươi nếu là muốn nếm thử trúc cơ mà nói, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị một phần. Trần Mạc Bạch nhìn thấy sư Uyển Du, mở miệng nói trước đó muốn nói sự tình, lấy nữ nhi thiên phú, lại thêm Trần Mạc Bạch đến đỡ, tương lai khẳng định cũng là có thế kết đan. Đến lúc đó nếu như sư Uyển Du thật sớm thọ tận rời đi, chỉ còn lại có hắn người phụ thân này mà nói, nữ nhi khẳng định sẽ phi thường thương tâm, cho nên Trần Mạc Bạch tại đủ khả năng tình huống dưới, hay là muốn giúp một tay sư Uyển Du. Nhìn xem có thể hay không để cho nàng trúc cơ, ngay tại thu thập sư Uyển Du nghe được câu này, không khỏi thân thể mềm mại rung lên, nàng khuôn mặt đẹp đẽ nâng lên, đối mặt Trần Mạc Bạch chăm chú ánh mắt, không khỏi lộ ra vẻ cảm động, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt, thiên phú của ta phổ thông, lại thêm qua lâu rồi 60 đại hạn, liền xem như phục dụng hoàn chỉnh trúc cơ tam bảo, thành công xác suất cũng không cao, vẫn là thôi đi, sư Uyển Du hiển nhiên cũng là đối với mình có 10 phần thanh tỉnh nhận biết. Không cho rằng mình tại nơi này cái tuổi tác còn có thể trúc cơ thành công, nữ nhi từ nhỏ không có tình thương của cha, hiện tại chúng ta một nhà ba người khó được đoàn tụ, ta cũng không hy vọng ngắn ngủi mấy chục năm đằng sau, chỉ còn lại có chúng ta cha con hai người. Trúc cơ tam bảo ta vẫn là sẽ cho ngươi chuẩn bị, chính ngươi cũng tốt suy tính một chút đi, Trần Mạc Bạch nói ý nghĩ của mình, kỳ thật hắn cũng biết, sư Uyển Du trúc cơ khả năng thành công cực thấp. Liền cùng lúc trước phụ thân của hắn Trần Hưng Lam một dạng, nhưng hắn hay là tận khả năng chuẩn bị cho nàng, dù sao đối với hắn mà nói, kim đan chân nhân mỗi tháng đều có thể dự định quyền hạn, trên cơ bản đều lãng phí, có thể chuẩn bị cho sư Uyển Du trúc cơ tam bảo, cũng coi là vật tận kỳ dụng, từng, sư Uyển Du sau khi nghe, cúi đầu lên tiếng, ban đêm, một nhà ba người ăn cơm xong đằng sau, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cha, thế nào, Trần Tiểu Hắc ngay tại xỉa răng. Nhìn thấy hắn động tác này, không khỏi hỏi một câu, hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, ta đến chỉ điểm ngươi một chút tu hành đi, Trần Mạc Bạch tại thiên hà giới bên kia liền tốt làm thầy người, hiện tại có chính mình thân nữ nhi, vậy thì càng là không cần nói, hắn cảm thấy lấy thiên phú của nàng, hẳn là có thể thử một chút ngộ đạo kết đan, dù sao nàng tương đương với nữ bản Nguyên Dương lão tổ, nếu như có thể cùng hắn người phụ thân này một dạng, không mượn nhờ kim dịch ngọc hoàng đan mà ngưng kết kim đan. Như vậy tương lai tại tiên môn bên trong, cũng là một đoạn giai thoại, vì điểm này, Trần Mạc Bạch bù lại ngũ hành công, còn tại phương thốn thư trạng thái phía dưới, đem Thanh Bình Thượng Nhân giảng bài video lại nhìn một lần, cân nhắc đến ngũ hành công vẻn vẹn tiên môn trụ cột nhất công pháp, tu luyện tới trúc cơ cảnh giới đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, Trần Mạc Bạch hiện tại thậm chí có thể nói, chính mình là gần với Thanh Bình Thượng Nhân ngũ hành công chuyên gia, bất quá nào biết được, Trần Tiểu Hắc đối với ngũ hành công lý giải. Vậy mà không kém hắn, hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai nàng lúc nhỏ, Thanh Bình Thượng Nhân liền bị Du Huệ Bình mời qua, tại vọng tiên phong cho nàng đơn độc bù đắp khóa, hai người thậm chí còn lưu lại phương thức liên lạc, Trần Tiểu Hắc tu hành ngũ hành công có hoang mang thời điểm, có thể tùy thời tìm Thanh Bình Thượng Nhân hỏi ý, người sau trên cơ bản đều là trước tiên cho nàng trả lời chắc chắn, Trần Mạc Bạch nghe đến đó, trên lưng đổ mồ hôi, hắn liền xem như lại mở treo, trên ngũ hành công lý giải. Cũng là không có khả năng so ra mà vượt Thanh Bình Thượng Nhân, nhưng nhìn xem nữ nhi phi thường ánh mắt mong đợi, chỉ có thể hồi tưởng kiến thức của mình kho, nhìn xem làm sao dạy bảo phù hợp. Cuối cùng, hắn nghĩ tới ngũ hành tông chí cao thần thông, hỗn nguyên đạo quả, đây là nhất nguyên chân quân lưu lại, trọng yếu nhất là tại ngũ hành quy nhất trên cơ sở mới có thể tu hành, cùng cái này ngũ hành công đơn giản chính là hoàng mỹ thích phối, bất quá Trần Mạc Bạch vẫn còn có chút lo lắng. dù sao một cái là tiên môn công pháp cơ bản, một cái khác là thiên hà giới phi thăng bí pháp, không biết thiên địa chúng sinh quan lấy kiến thức của hắn thôi diễn ra phương pháp có hữu dụng hay không. Ta khi còn bé cũng là trời sinh tính ham chơi hạng người, lớp 12 khi đó mới phát giác được không thể bộ dạng này, cho nên bắt đầu hăng hái cố gắng học tập, cuối cùng thi vào đạo viện. Tại nhập đạo viện trước đó, ta tu hành chính là môn này ngũ hành công, lúc kia từng có qua một cái tưởng tượng, đó chính là ngũ hành linh lực nếu như tách ra tu luyện, cuối cùng lại dung hợp quy nhất mà nói, sẽ là hiệu quả gì, chờ ta kết đan đằng sau, liền nghĩ tới khi còn bé ý nghĩ này, tại trong ngày thường tu hành thời điểm, cũng bắt đầu nếm thử dùng phương thốn thư thí nghiệm điểm này, thật đúng là cho ta làm ra một chút môn đạo. Trong lúc nói chuyện, Trần Mặc Bạch tay phải nâng lên phía trên, ngũ thải sáng lạng hỗn nguyên chân khí liền từ lòng bàn tay của hắn sáng lên, tại Trần Tiểu Hắc con mắt trợn to bên trong, hóa thành một cái tỏa ra ánh sáng lung linh viên cầu, thải mang lấp lóe ở giữa, tựa như một cái không ngừng chuyển động màu sắc rực rỡ đèn lồng. Cha, đây là pháp thuật gì? Trần Tiểu Hắc có chút ngạc nhiên hỏi, lúc này, nàng còn chưa ý thức được hỗn nguyên chân khí chỗ lợi hại, ta đem nó xưng là nhất nguyên chân khí. Trần Mặc Bạch do dự một chút, cho hỗn nguyên chân khí tại tiên môn bên này một lần nữa làm cái danh tự, bất quá vẫn là lấy nhất nguyên chân quân mệnh danh, dù sao cũng là tiền bối tổ tiên sáng tạo. Cha, cái này nhất nguyên chân khí trừ đẹp mắt bên ngoài, còn có cái tác dụng gì? Trần Tiểu Hắc câu nói này để Trần Mặc Bạch kém chút nghẹn lại, cái này thiên hà giới đỉnh cấp bí pháp, làm sao lại chỉ có dễ nhìn, ngươi thi triển một đạo pháp thuật đối với ta. Trần Mặc Bạch lời nói để Trần Tiểu Hắc có chút chần chờ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí thi triển một đạo thủy kiếm thuật, chỉ gặp trong phòng vô hình dòng nước đột nhiên ngưng tụ thành kiếm, bất quá nhưng không có hình thành phong mang, tựa như là một cây hình sợi dài cột nước, xông về Trần Mặc Bạch, hắn đem lòng bàn tay hỗn nguyên chân khí vừa nhất, vừa vặn liền ngăn trở thủy kiếm thuật, đem nó hóa thành một đoàn là tinh thuần nhất thủy linh khí. A, Trần Tiểu Hắc thấy cảnh này, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, Trần Mặc Bạch ra hiệu hắn tiếp tục sử dụng ngũ hành pháp thuật. Bởi vì nàng tu hành chính là ngũ hành công, cho nên ngũ hành pháp thuật đều có thể thi triển, chỉ chốc lát sau, từng đạo ngũ hành pháp thuật, ngay tại Trần Mặc Bạch lòng bàn tay hỗn nguyên chân khí phía dưới, hóa thành từng đoàn tinh thuần ngũ hành linh khí. Cha, dạy ta. Ta muốn học cái này. Trần Tiểu Hắc làm vũ khí đạo viện thủ tịch sinh viên tốt nghiệp, thiên phú trí tuệ cũng là nhất đẳng, lập tức liền biết cái này nhất nguyên chân khí chỗ lợi hại, đã luyện thành cái này. Về sau ngũ hành pháp thuật đối với nàng tới nói, liền đều vô dụng, cái này nhất nguyên chân khí, ta cũng là hao phí mấy chục năm mới khó khăn lắm luyện thành, hôm nay truyền thụ cho ngươi, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ không thể tham công liều lĩnh. Trần Mặc Bạch ở trước mặt con gái vãn hồi mặt mũi, cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới Chu Diệp truyền thụ cho hắn môn công pháp này thời điểm, hạn định chỉ có thể truyền thụ cho ngũ hành ngũ mạch người, liền để Trần Tiểu Hắc đối với hắn bái sư. Trần Tiểu Hắc mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Trần Mặc Bạch nếu nói như vậy, cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp liền đối với hắn đi cái tiên môn bên này sư lễ, pháp này dù sao sáng lập chưa liền, chính ngươi tu hành là được, nếu là không có ta cho phép, quyết không thể truyền cho những người khác tu hành. Trần Mặc Bạch truyền thụ hỗn nguyên đạo quả thời điểm, trịnh trọng dặn dò một câu, Trần Tiểu Hắc lập tức gật gật đầu, tâm thần đã toàn bộ đều bị cái này hỗn nguyên đạo quả hấp dẫn, cha, cái này tu luyện. Giống như có chút khó, Trần Tiểu Hắc thử một cái đằng sau, liền mặt lộ vẻ khó xử, nàng hiện tại là thiên thủy linh căn, dựa theo hỗn nguyên chân khí phương pháp tu luyện, cần đem thủy hành tu luyện tới cực hạn đằng sau, lại lấy ngũ hành tương sinh trình tự, từng cái diễn sinh biến hóa, cuối cùng ngũ hành quy nhất, nhưng Trần Mặc Bạch lại là cảm thấy, lấy nàng ngũ hành công, có thể dùng một loại khác phương pháp, đó chính là ngũ hành đồng tu, ngươi nếm thử đang tu luyện thời điểm, tu luyện ra ngũ hành cân đối linh lực. Sau đó lại đem cái này linh lực chuyển hóa thành nhất nguyên chân khí, có thể sẽ bởi vì ngươi cảnh giới thấp nguyên nhân, tại trúc cơ cảnh giới không cách nào làm đến, nhưng chỉ cần kiên trì bền bỉ tu luyện, một ngày nào đó hội luyện thành. Đây cũng là trước đó Trần Mặc Bạch đem thiên địa chúng sinh quan treo ở hỗn nguyên đạo quả đằng sau, phương thốn thư kết hợp tiên môn tri thức cho ra một cái biện pháp, bởi vì tiên môn bên này ngũ hành công tu luyện ra được linh lực, là căn cứ ngũ hành linh căn thuộc tính thích phối, như vậy trên lý luận. Tiên môn tu sĩ, có thể lợi dụng linh căn chi thuật, đem chính mình ngũ hành linh căn trị số tu luyện tới hoàn toàn tương tự trạng thái. Tiên thiên ngũ hành linh căn đều là 20 tình huống khả năng so thiên linh căn còn muốn hiếm thấy, nhưng tùy tiện tìm một cái bốn thuộc tính ngụy linh căn lại là đầy đường. Ngụy linh căn tu sĩ, lấy nó ngũ hành linh căn trị số cao nhất cái kia làm tiêu chuẩn, tu hành bốn hành khác linh căn chi thuật, thậm chí bởi vì chỉ cần tăng lên vị trí linh căn, còn có thể tại trước trúc cơ, liền hoàn thành một bước này. Tỷ như nói một cái ngũ hành linh căn đều là 30 điểm tu sĩ, hắn tu luyện ngũ hành công, luyện thành chính là ngũ hành nhất là cân đối linh lực, dựa theo hỗn nguyên đạo quả lý luận, đây chính là hoàn mỹ nhất ngũ hành đồng tu trạng thái, tu luyện ra được linh lực, nhẹ nhõm chuyển hóa một chút, chính là hỗn nguyên chân khí, bất quá muốn đem linh lực chuyển hóa cô động thành chân khí, tối thiểu nhất cũng cần kết đan hậu kỳ tu vi, cho nên Trần Mặc Bạch mặc dù đem hỗn nguyên đạo quả truyền thụ cho Trần Tiểu Hắc, nhưng cũng không trông cậy vào nàng có thể tại trúc cơ cảnh giới luyện thành, trước đặt vững một chút cơ sở, để nàng biết khái niệm này là được, đợi đến tương lai hắn hỗn nguyên chân khí đại thành, kết anh đằng sau, lại nghĩ biện pháp cho nàng độ nhập một đạo hoàn chỉnh nhất nguyên chân khí thành đạo chủng. Lúc đầu Trần Mặc Bạch là không có ý định nhanh như vậy truyền thụ cho, nhưng hôm nay chính mình dời lên tảng đá, vì không nện chân, cũng chỉ có thể đủ sớm đem cái này hỗn nguyên đạo quả bạo cho nàng, cha, ta thử một chút. Trần Tiểu Hắc nghe xong hỗn nguyên đạo quả phương pháp tu hành về sau, tràn đầy hứng thú, tại chỗ liền muốn thử một chút. Đối với nàng tới nói, chỗ khó chính là tu luyện ra ngũ hành cân đối linh lực, tại ngũ hành linh căn không cân đối tình huống dưới, cái này cần chính nàng khống chế ngũ hành linh khí thu hút, là phi thường thảo nghiệm thần thức cùng ý chí một việc, nhưng nàng dù sao cách thu hoạch kim dịch ngọc hoàng đan còn có mấy chục năm, vừa vặn có thể tại trúc cơ viên mãn đằng sau trong những thời giờ này, nếm thử tu luyện cái này. Trần Mặc Bạch tại nàng nếm thử lúc tu luyện, cũng ở một bên hết sức chăm chú coi chừng lấy, tránh cho nàng luyện hóa ngũ hành linh khí xuất hiện đường rẽ. Rất nhanh, Trần Tiểu Hắc liền tu luyện ra cổ thứ nhất tự nhận là ngũ hành cân đối linh lực, nhưng Trần Mặc Bạch kiểm tra một chút đằng sau, phát hiện kém có chút xa, hắn trực tiếp động thủ dùng hỗn nguyên chân khí đem nguồn linh lực này hóa đi, để Trần Tiểu Hắc lần nữa tới một lần. Một bên Sư Uyển Du bởi vì cảnh giới thấp, cho nên không biết cái này nhất nguyên chân khí chỗ lợi hại, nhưng nhìn xem hai cha con một cái dụng tâm dạy, một cái chăm chú học, trên mặt cũng là không khỏi nổi lên nụ cười hạnh phúc, đối với nàng tới nói, đây chính là mỹ mãn nhất thời khắc, tốt, hôm nay liền đến nơi này đi, ngày mai ta lại tiếp tục chỉ đạo ngươi tu hành. Trần Mặc Bạch đem nữ nhi tu luyện ra được, không phù hợp yêu cầu ngũ hành linh lực hóa đi, nhìn xem sắc trời cũng đã chậm, liền để nàng lên trước lâu đi nghỉ ngơi, được rồi cha. Ngươi cùng mụ mụ cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Trần Tiểu Hắc lau lau mồ hôi trán, nàng vì khống chế tinh chuẩn chính mình luyện hóa ngũ hành linh khí cân đối, thần thức tiêu hao không ít, đích thật là có chút mệt mỏi. Nàng sau khi lên lầu, lầu 2 cũng chỉ còn lại có Trần Mặc Bạch cùng Sư Uyển Du hai người. Những ngày này xuống tới, hai người cũng đã quen thuộc riêng phần mình tồn tại. Lúc mới bắt đầu nhất, Sư Uyển Du còn cùng áo mà ngủ, hiện tại đã là rất tự nhiên đi phòng vệ sinh sau khi rửa mặt. Thay xong áo ngủ loại hình đi ra, Trần Mặc Bạch dứt khoát liền tiếp tục vững chắc một chút cảnh giới của mình, mỗi ngày minh tưởng đang phượng triều dương đồ đằng sau, liền bắt đầu dùng nhiên đăng thuật cô động chính mình thuần dương linh lực, bộ dạng này xuống tới, hắn nguyên bản lợi dụng thuần dương tử khí cưỡng ép đột phá kim đan tầng 7, thế mà rất nhanh củng cố, đang điền khí hải bên trong viên kia kim đan, tại bị nhiên đăng thuật thuần hóa đằng sau, có chút rút nhỏ một vòng lớn, nhưng lại càng thêm sáng chói chói mắt. Điều này đại biểu lấy căn cơ đã vững chắc, không cần lại ngưng luyện. Trần Mặc Bạch dưới sự cao hứng, mở mắt, nào biết được lại là thấy được vừa vặn từ trong phòng tắm đi ra Sư Uyển Du. Nàng vừa mới tắm rửa xong, tóc dài ướt nhẹp, có chút rủ xuống trên bờ vai, da thịt tuyết trắng bày biện ra một loại tươi mát quánh nhuận quang trạch, phản phất bị hơi nước nhẹ nhàng phất qua, lộ ra càng thêm tinh tế tỉ mỉ mà nhẵn bóng, mềm mại váy ngủ ôm nhu dáng da thịt của nàng. Rộng rãi kích thước không cách nào che giấu nàng duyên dáng người đường cong, eo thon, thẳng tắp thân trên, lại thêm cái kia một đôi trần trụi tuyết trắng chân dài, tạo thành nàng thành thục đằng sau càng thêm uyển chuyển hoàn mỹ tư thái. Nàng đi ra thời điểm, mang trên mặt một loại nhẹ nhõm tự tại khí tức, dáng tươi cười tươi đẹp mà ôn nhu, để Trần Mặc Bạch gặp không khỏi cảm thấy ấm áp mà thoải mái dễ chịu. A, lúc này, Sư Uyển Du cũng nhìn thấy cửa sổ mở mắt nhìn xem nàng Trần Mặc Bạch, không khỏi mở to hai mắt. Tay phải nâng lên, kinh hô một tiếng, nhẹ nhàng bưng kính chính mình kiều nộn ướt át bờ môi, trước đó Trần Mặc Bạch sau khi tiến vào phòng, trên cơ bản đều sẽ nhắm mắt minh tưởng đến hừng đông, trên tu hành có chỗ đột phá, cho nên hôm nay kết thúc sớm điểm, Trần Mặc Bạch nói một lần lý do của mình, Sư Uyển Du sau khi nghe, nhẹ nhàng gật đầu, giữa hai người đột nhiên lâm vào một trận ra trầm mặc, đại khái là mấy hơi thở đằng sau, Sư Uyển Du cắn cắn chính mình thủy nhuận bờ môi, tuyết trắng khuôn mặt đột nhiên ửng đỏ. Mở miệng hỏi một câu, cái kia, phải sớm điểm cùng một chỗ nghỉ ngơi sao, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, sắc mặt do dự một chút, có lòng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn thấy sư Uyển Du khẩn trương đến giống như toàn thân phát run bộ dáng, trong lòng thở dài một hơi, không khỏi nhẹ gật đầu, ngươi lên trước giường đi, ta cũng đi tẩy một chút. Nghe được hắn câu nói này, sư Uyển Du lặng lẽ nhuận gương mặt đột nhiên nổi lên một tầng ánh sáng, ánh mắt đột nhiên trở nên sáng tỏ, thẹn thùng nhẹ gật đầu. Trần Mạc Bạch đã thật lâu đều không có tắm rửa, hắn tiến nhập phòng tắm đằng sau, cũng không khỏi đến nện một cái trán của mình, hắn có chút không nghĩ rõ ràng chính mình vừa rồi làm sao lại gật đầu, có thể là quá lâu không có làm loại sự tình này, lại không đành lòng cự tuyệt sư Uyển Du. Suy nghĩ kỹ mấy cái lý do, Trần Mạc Bạch đã nhanh nhanh tắm xong, đem nước trên người đều hút nhíp thành một cái thủy cầu, để vào gầu nước bên trong, sau đó đi ra phòng tắm, đèn trong phòng ánh sáng đã đổi thành ấm áp màu vàng nhạt. Trần Mạc Bạch nhìn thấy sư Uyển Du đã chui vào chăn mền, bất quá bởi vì tu sĩ đã không sợ mắt nóng, cho nên chăn mền vẻn vẹn rất ít ỏi một đầu tấm thảm, có thể càng thêm thấy rõ ràng nàng tràn ngập nữ tính mị lực thành thục tư thái. Trần Mạc Bạch không biết mình lúc nào lên giường, nhẹ nhàng vén chăn lên, thấy được nghiêng người sang, có chút phát run, mặc màu đen nhạt váy ngủ sư Uyển Du, váy ngủ che khuất nàng phần lớn dáng người đường cong. Nhưng dưới váy cái kia một đôi nở nang tròn trịa chân dài lại là thẳng tắp không công đã rơi vào tầm mắt của hắn. Lúc này, sư Uyển Du thế mà xoay người lại, nàng ửng đỏ trên hai gò má, con mắt ngượng ngùng nhưng lại sáng tỏ, tại ngọn đèn hôn ám bên trong, tựa như ngôi sao. Tắt đèn đi, nàng có chút mặt đỏ tới mang tay nói, Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng gật đầu, chỉ chốc lát sau, trong phòng đã triệt để lâm vào trong bóng tối. Sáng sớm hôm sau, Trần Tiểu Hắc Lệ cũ xuống lầu. Lại phát hiện lại là Trần Mạc Bạch đang làm bữa sáng, mụ mụ ngươi thân thể có chút không thoải mái, ta để nàng nghỉ ngơi. Trần Mạc Bạch lời nói ngay từ đầu Trần Tiểu Hắc còn không có kịp phản ứng, mãi cho đến nàng rời nhà, đột nhiên nghĩ đến mụ mụ mặc dù tu vi không cao, nhưng dù sao cũng là luyện khí tầng 9, cho tới bây giờ đều là kiện kiện khang khang. Mặc dù mẹ con các nàng hai cùng một chỗ thời gian cũng không phải rất dài, nhưng nàng nhưng cho tới bây giờ đều không có gặp qua sư Uyển Du sinh bệnh. Sẽ không phải là đã sinh cái gì bệnh nặng đi, Trần Tiểu Hắc lo lắng phía dưới, liền phải trở về hỏi thăm rõ ràng, nhưng rất nhanh, nàng liền ý thức được cái gì, tại cửa tiệm hoa miệng nghiêng tai lắng nghe một hồi, không khỏi hơi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng xoay người rời đi. Ban đêm Tiểu Hắc trở về thời điểm, nhìn thấy sư Uyển Du sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, một mặt bị thoải mái bộ dáng, trong lòng cũng là âm thầm cao hứng, phụ mẫu ở giữa phá vỡ ngăn cách đằng sau, cái gia đình này đối với Trần Tiểu Hắc tới nói. Càng thêm ấm áp ngọt ngào, Trần Mạc Bạch cũng là khó được buông lỏng một chút chính mình, hắn bắt đầu dựa theo Sa Ngọc Thành chỉ thị, cùng Vương Thúc Dạ liên hệ, từ trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Miệng hắn đạt được Tam Đại Điện, thậm chí là tất cả trong động thiên phúc địa, thuộc về vũ khí đạo viện mạch này tiên môn nhân viên chính phủ, phần danh sách này, Vương Thúc Dạ rất sớm trước đó liền đã giúp hắn chuẩn bị xong, Trần Mạc Bạch từ trên xuống dưới. Từ Kim Đan chân nhân bắt đầu, từng cái liên hệ, may mắn tên của hắn cả thế gian đều biết, gọi điện thoại tới, đều là khách khách khí khí với hắn. Trần Mạc Bạch cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện với nhau quá sâu đồ vật, vẻn vẹn trước biết nhau một chút, ước định cuối năm tiên môn nhiệm kỳ mới thời điểm, tại Vương Ốc Động Thiên gặp nhau. Nói đến phân thượng này, trên cơ bản mỗi người đều hiểu là có ý gì, toàn bộ đều là đáp ứng, nhất định đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, hôm nay Trần Mạc Bạch sáng sớm tỉnh lại. Buông ra trong ngực trung rẫy nở nang Mỹ thiếu phụ, mua một tấm bay hướng Vương Ốc Động Thiên vé máy bay, bởi vì muốn đi Đan Hà Thành bên kia chuyển cơ, cho nên hắn muốn sớm một ngày rời đi, hai mẹ con tự nhiên đều là có chút lưu luyến không rời, nhưng cũng biết, nhà mình nam nhân là làm đại sự, chỉ có thể mắc tiễn hắn rời đi. Nói thật, Trần Mạc Bạch tại cái này ôm nhu hương bên trong, cũng thiếu chút liền xa vào, tại cái này nhà nhỏ ba tầng bên trong, hắn cảm nhận được trước nay chưa có thỏa mãn cùng ôm nhu. Vui vẻ còn có hạnh phúc, loại này thân thể cùng nội tâm phản phất bị lấp đầy sung túc, để hắn cảm giác nếu như đời này một mực lời như vậy, cũng rất không tệ, nếu không phải Vương Thúc Dạ gọi điện thoại tới thúc, hắn thật đúng là không nhất định sẽ như vậy đã sớm đi Vương Ốc Động Thiên. Tại Úc một thành khách quý phòng chờ xe bên trong, Trần Mạc Bạch ngay tại nhắm mắt nhớ lại trong khoảng thời gian này mỹ hảo, đột nhiên hắn hơi nhướng mày, mở mắt, hắn nhìn về hướng cửa ra vào. Có một cái nhìn bằng mắt thường không đến màu đen phi trùng hướng về hắn bay tới, đây là một cái cơ giới khôi lỗi trùng, lấy Trần Mạc Bạch tiên môn tam giai khôi lỗi sư tạo nghệ, khi nhìn đến lần đầu tiên, liền biết lấy trình độ của chính mình, không cách nào tạo ra như vậy nhỏ bé tinh vi khôi lỗi trùng, lấy Trần Mạc Bạch tu vi, tự nhiên rất là nhẹ nhõm liền đem cái này khôi lỗi trùng bắt xuống dưới, bất quá hắn lại là biết, đây là khôi lỗi phía sau chủ nhân, cố ý để hắn phát hiện, khôi lỗi trùng phía trên ghi chép một đoạn tin tức, Trần Mạc Bạch tiếp vào chính mình thiên toán châu đằng sau, rất nhanh liền giải mã đi ra, phía trên ghi chép một cái địa danh, Trần Mạc Bạch nhìn thấy đằng sau, con ngươi không khỏi rút lại, nơi đó là, toàn bộ Úc Mộc Thành, Trần Mạc Bạch có hai cái địa phương, vẫn luôn không để cho mình đi đặt chân cùng xâm nhập, bởi vì ẩn chứa nước rất sâu, một cái chính là trước đó Miêu Vạn Lương trong coi nhà tù, bất quá bởi vì Trần Tiểu Hắc nguyên nhân, đã phá giới, mà còn lại một cái, chính là lúc trước thanh nữ bọn hắn khi còn bé, làm mầm tiên bồi dưỡng kế hoạch căn cứ thí nghiệm, mặc dù Lam Hải Thiên nói, bên kia đã bị ban ngành liên quan xử lý xong, sẽ không còn có bất kỳ manh mối, nhưng Trần Mạc Bạch lại luôn cảm thấy, nơi đó còn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, mà bây giờ, cái này khôi lỗi trùng phía trên ghi lại địa phương, chính là chỗ đó, Trần Mạc Bạch suy tư hồi lâu, có lòng muốn muốn không nhìn, nhưng hắn từ nơi này khôi lỗi trùng phía trên, đoán được mời chính mình người là ai, tiên môn bên trong, khôi lỗi thuật tạo nghệ ở trên hắn, trừ Sa Ngọc Thành bên ngoài, chính là lúc trước hắn tại Ngực Đáp Viện bên kia gặp phải thần bí trong khôi lỗi nguyên nhân, cũng chính là nhắc nhở của hắn, Trần Mạc Bạch mới biết được. Thả rõ ràng là Hoa Khai Viện chủ binh giải chuyển thế chi thân, người kia trên cơ bản có thể khẳng định, chính là trong đồn đại Tân Tể Đại Sư, Trần Mạc Bạch còn tưởng rằng lần trước bộ khôi lỗi kia tự bạo đằng sau, hắn đã hoàn toàn biến mất tại Úc Mộc Thành bên trong, không nghĩ tới a, lại còn có hậu thủ, Trần Mạc Bạch suy tư một lát, cuối cùng vẫn chuẩn bị đứng dậy đi gặp một lần, dù sao hắn cần bảo đảm nơi này, không có bất kỳ cái gì có thể uy hiếp được nữ nhi lực lượng, suy nghĩ bên trong. Hắn đứng dậy tiến nhập phòng vệ sinh, sau đó thi triển Minh Phủ đại trận rời đi phòng chờ xe, tại liên tiếp không ngừng thuấn di đằng sau, hắn tiếp cận cái kia bị phong tồn lên tiên nha bồi dưỡng kế hoạch căn cứ thí nghiệm, bất quá Trần Mạc Bạch cũng là sinh tính cẩn thận người, hắn cũng không có trực tiếp chân thân tiến vào, mà là khống chế một bộ vô tướng nhân ngẫu, thay thế mình đi phó ước, căn cứ thí nghiệm quả nhiên như Lam Hải Thiên nói tới, đã sớm trống trơn mênh mông, bên trong tất cả thiết bị công cụ loại hình. Cũng đều bị lấy sạch, chỉ còn lại có từng gian rộng mở, vuông vức trên dưới trùng điệp tại một bức tường bên trong, không có cửa sổ chỉ có cửa, như là nhà giam gian phòng. Trần Mạc Bạch vô tướng nhân ngẫu lợi dụng dò xét công năng, đem trong này tất cả phong bế ẩn tàng không gian đều kiểm tra một lần, xác nhận không có bất cứ người nào. Ngay tại hắn chuẩn bị lúc rời đi, một mặt khảm nạm tại trong vách tường, kiểu cũ màn hình tinh thể lỏng, đột nhiên bị mở điện phát sáng lên, Trần Nghị Viên có chút quá mức cẩn thận đi. Thế mà dùng khôi lỗi gặp nhau, màn hình tinh thể lỏng bên trong, có một cái đưa lưng về phía Trần Mạc Bạch người dùng hợp thành điện tử âm mở miệng, ta gọi một nguyên, có chuyện gì cứ nói thẳng đi, ta muốn đuổi xe, đối mặt người xa lạ, Trần Mạc Bạch đương nhiên sẽ không thừa nhận thân phận của mình, lần này hắn dùng vô tướng nhân ngẫu cũng không có mô phỏng mặt mũi của mình, mà là tùy tiện dùng một tấm thiên hà giới tu sĩ mặt, như vậy, nhưng là không còn biện pháp nói nữa, ta sau đó nói bí mật. Chỉ có thể là Trần Nghị Viên mới có tư cách nghe, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch tuyệt không nuông chiều, trực tiếp liền điều khiển vô tướng nhân ngẫu xoay người rời đi, ngay tại hắn sắp bay ra căn cứ thí nghiệm này thời điểm, màn hình đột nhiên lấp lóe mấy lần, tựa như màn hoa một dạng, ai ai ai, chờ chút, Trần Mạc Bạch lại là mắt điếc tai ngơ, rất nhanh liền bay ra ngoài, chương 748, thai hóa lô, thanh nữ gặp nguy hiểm, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nàng, vừa mới bay ra căn cứ thí nghiệm Trần Mạc Bạch. Nghe được trên màn hình điện tử âm hợp thành câu nói này, hắn không khỏi đứng tại giữa không trung, quay đầu nhìn sang, cái kia kiểu của màn hình tinh thể lỏng phía trên bóng người cũng xoay người qua, chính là ban đầu ở Ngực Đáp Viện nhìn thấy khôi lỗi này trung niên nhân, ngươi đến cùng phải hay không Tân Tể, Trần Mạc Bạch câu này ra hỏi, làm cho trong khôi lỗi niên nhân do dự một chút, nhưng đến mức này, cũng không có ẩn tàng cần thiết, hắn nhẹ gật đầu, ta là Yến Tân Tể, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch không khỏi gật gật đầu. Nguyên lai thanh nữ họ Yến, không biết nàng có nguyện ý hay không tăng thêm cái họ này, thanh nữ có nguy hiểm nào đó, Trần Mạc Bạch hỏi lần nữa, toàn bộ tiên môn bên trong, hắn công nhận bằng hữu không nhiều, nhưng không hề nghi ngờ, thanh nữ chính là bên trong một cái, nếu như là có quan hệ chuyện của nàng, hắn nguyện ý ở chỗ này chậm trễ một chút thời gian, Lâm Đạo Minh lần này sau khi đổi giới liền muốn về hưu, hắn vì liều một phen sau cùng hóa thần cơ duyên, đã quyết định lĩnh hội tiền cổ cấm thuật. Thanh nữ là hắn lúc trước chủ đạo tiên nha bồi dưỡng trong kế hoạch xuất sắc nhất đạo chủng, thậm chí còn đem tiền cổ chí bảo thai hóa lô một sợi tinh khí luyện vào nàng gen, cái này một sợi tinh khí sẽ ở thanh nữ kết đan sát na, dung nhập trong đó, Nếu là Lâm Đạo Minh lấy thanh nữ kim đang luyện hóa, lại phối hợp tiền cổ cấm thuật, nói không chừng liền có thể phản lão hoàn đồng, sống lại một đời. Nghe Yến Tân Tể lời nói đằng sau, Trần Mạc Bạch không khỏi nhíu mày, cái gì là thai hóa lô, đây là một cái hắn chưa bao giờ tại tiên môn bên trong nghe nói qua danh từ, nghe nói tại mấy trăm vạn năm trước đó, địa nguyên tinh phía trên còn không có nhân loại tồn tại, cái này thai hóa lô chính là phía trên đại địa một khối thiên sinh địa dưỡng thần bí bồn địa, ẩn chứa thiên địa tạo hóa tinh kỳ, ngày nào một đạo thiên lôi rơi vào trong đó, mang theo sinh mệnh huyền cơ dung nhập trong bồn địa một khối ngũ thải thạch, sau đó nhân loại đầu tiên ra đời. Cái này thai hóa lô chính là địa nguyên tinh sáng tạo sinh mệnh chí bảo thần khí một trong, tiền cổ thời điểm các tu sĩ phát hiện, ở trong đó ngưng kết kim đan, ngưng tụ nguyên anh xác suất thành công tự nhiên liền có thể đề cao ba thành. Ngay từ đầu thời điểm, thai hóa lô làm tiền cổ tu sĩ thánh địa, tất cả mọi người muốn đột phá thời điểm, đều có thể tiến vào bên trong. Nhưng phía sau theo thời gian diễn biến, có một đám tu sĩ bắt đầu tụ chúng chiếm đoạt thai hóa lô, không cho phép các tu sĩ khác tiến vào. Chuyện này đã dẫn phát thiên hạ tất cả tu sĩ bất mãn, tùy theo mà đến, dĩ nhiên chính là một trận đại chiến. Thắng lợi cuối cùng nhất, là ngay từ đầu liền chiếm cứ thai hóa lô đám tu sĩ kia, bọn hắn tự xưng thần tông. Yến Tân Tể sau khi nói đến đây, Trần Mạc Bạch rốt cục nghe được tự mình biết danh từ, thần tông, cái này không phải liền là tiền cổ trong đạo thống, cường đại nhất nhất mạch truyền thừa à, tiên môn ở trên địa nguyên tinh phát triển hơn 3.000 năm đằng sau. Mới khó khăn lắm đem thần tông triệt để diệt tuyệt, đồng thời tại dư luận phía trên đem nó đánh thành ma môn, chí ít tại Trần Mạc Bạch lúc nhỏ, xem không ít đến trong kịch truyền hình, phản diện đạt được thần tông ma môn truyền thừa, đột nhiên công lực đại tăng các loại, thần tông sở dĩ là tiền cổ trong đạo thống, cường đại nhất nhất mạch, cũng là bởi vì có thai hóa lô sao, Trần Mạc Bạch nghĩ tới đây, không khỏi mở miệng lần nữa hỏi. Nhưng màn hình điện tử phía trên Yến Tân Tể lại là lắc đầu. Tiếp theo nói xuống dưới, thần tông tu sĩ cho là mình đạt được đại địa mẫu thần gợi ý, mỗi thêm một cái tu sĩ tiến vào thai hóa lô, chính là tại hấp thu tiêu hao địa nguyên tinh tinh túy, dần dà, đại địa liền sẽ chậm rãi biến mất, cuối cùng tán thành bụi của vũ trụ, cho nên sau đại chiến, thần tông tu vi cao nhất mấy người liên thủ đem thai hóa lô phong ấn đứng lên, cấm chỉ bất luận kẻ nào sử dụng, tại thần tông bị tiên môn diệt vong thời điểm, thần tông dùng lực lượng cuối cùng đem thai hóa lô phá toái. Tiên môn ngũ tổ kiệt lực xuất thủ, nhưng cũng vẻn vẹn thu tập được bộ phận mảnh vỡ mà thôi, mà lại bởi vậy tinh cầu xuất hiện không thiếu, đại địa tinh túy cuồn cuộn không dứt chảy ra, trong thời gian ngắn thai hóa lô phụ cận hóa thành vạn dặm cát vàng. Nghe đến đó, Trần Mạc Bạch đột nhiên hơi nhướng mày, tự hồ nghĩ tới điều gì, thai hóa lô chỗ, sẽ không phải là Cú Mang Đạo Viện. Yến Tân Tể không khỏi gật gật đầu. Cảm khái Trần Mạc Bạch quả nhiên không hổ là ngàn năm qua tiên môn mạnh nhất thiên tài, hắn mới vừa vặn nói đến, cũng đã nghĩ đến nơi mấu chốt, tiên môn ngũ tổ vừa mới giáng lâm địa nguyên tinh thời điểm, liền phát hiện thai hóa lô huyền diệu chỗ, cho nên liền trực tiếp xuất thủ muốn để thần tông nhường lại, thần tông đương nhiên sẽ không nguyện ý, song phương ra tay đánh nhau phía dưới, thần tông thượng tầng cơ hồ tử thương hầu như không còn, bất quá lúc kia bởi vì tiên môn ngũ tổ còn không có ở chỗ này truyền đạo. Cho nên rất nhiều thần tông đệ tử đều mang theo truyền thừa chạy ra ngoài, đến tiếp sau bởi vì thai hóa lô phá toái, Trường Xuân lão tổ đem chính mình bản mệnh linh thực Đại Xuân Thụ gieo xuống, ngăn chặn đại địa không khiếu, tránh cho tinh cầu tinh túy trôi qua, đây cũng là nhất cử lưỡng tiện, làm cho Đại Xuân Thụ trực tiếp cắm rễ tiến nhập tinh cầu chỗ sâu nhất, đạt được tốt nhất linh khí cung cấp nuôi dưỡng, đằng sau tiên môn ngũ tổ chiếm cứ địa nguyên tinh, bắt đầu rộng truyền đại đạo. Trường Xuân lão tổ liền phụ trách tọa trấn nguyên bản thai hóa lô chỗ, cũng chính là Đại Xuân Thụ cắm rễ địa phương, từ từ điều trị toàn bộ địa nguyên tinh địa mạch đồng thời, quản lý đại địa thương di, Đại Xuân Thụ chính là dùng cái này mà trở thành lục giai, đến tiếp sau chính là thần tông những này tiền cổ đạo thống cùng tiên môn đối nghịch sự tình, bất quá tiên môn cuối cùng vẫn là đại thế, tại hơn 3.000 năm trước, thần tông cuối cùng chính cái trưởng lão bị chém giết về sau, cái này tiền cổ đệ nhất đạo thống như vậy mây đổi sao dời. Lâm Đạo Minh lúc trước ngộ đạo kết đan thời điểm, tìm được một chút thai hóa lô mảnh vỡ, hắn từ đó rút ra thai hóa tinh khí, mà ta lúc đầu bi thống tại nữ nhi qua đời, tại hắn mời phía dưới, chủ trì cái này tiên nha bồi dưỡng kế hoạch. Trần Mạc Bạch nghe đến đó thời điểm, trong nội tâm có thể nói là chấn động vô cùng, mặc dù đã sớm biết tiên nha bồi dưỡng kế hoạch người giật dây, là tiên vụ điện chủ Lâm Đạo Minh, nhưng chân chính từ Yến Tân Tể trong miệng biết được chân tướng đằng sau. Vẫn như cũ là có chút khó có thể tin, đây chính là tiên môn chi chủ A, từ tiên môn sáng lập đến nay, hắn cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay người có tài. Hắn vì cái gì không trực tiếp hấp thu luyện hóa thai hóa tinh khí, nhưng Trần Mạc Bạch vẫn như cũ là cẩn thận không gì sánh được, cũng không hề hoàn toàn tín nhiệm Yến Tân Tể nói tới, tiếp tục truy vấn ở trong đó mấu chốt. Thai hóa tinh khí phẩm chất cực cao, chính là tinh cầu lực lượng bản nguyên, gần như thất giai, cho dù là tu sĩ hóa thần muốn luyện hóa, cũng muốn chuẩn bị rất nhiều, cực kỳ thận trọng. Lâm Đạo Minh mặc dù là tiên vụ điện chủ, nhưng dù sao cũng mới nguyên anh, cho nên liền muốn một cái biện pháp, lợi dụng mẫu thể cuốn trốn cùng thai hóa lô xấp xỉ huyền diệu, đem thai hóa tinh khí đánh vào hài nhi thể nội, trải qua đạo này chuyển hóa đằng sau, chỉ chờ tới lúc hài nhi trưởng thành, tu luyện có thành tựu, hắn lại cướp đoạt cả người tinh túy kim đan hoặc là nguyên anh, liền có thể luyện hóa, nhưng liền xem như vậy, đây cũng là phi thường gian nan sự tình, trải qua ta vô số lần thí nghiệm. Cuối cùng chỉ có ba cái tiên nha thành công dung hợp thai hóa tinh khí, ba người này, chính là Thanh Nữ, Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh, cũng chính là như vậy, quan hệ bọn hắn mới có thể thân mật như vậy, tựa như là chân chính tỷ đệ muội một dạng. Nghe Yến Tân Tể lần này giải thích, Trần Mạc Bạch ánh mắt đột nhiên lăng lệ, lạnh lùng nhìn về hướng trong màn hình hắn, ngươi nếu biết, như vậy vì cái gì còn muốn dùng Thanh Nữ làm thí nghiệm. Yến Tân Tể sau khi nghe, mặt lộ vẻ áy náy. Nhưng vẫn là nói ra nguyên do trong đó, bởi vì đó là duy nhất có thể phục sinh nữ nhi của ta phương pháp, Trần Mạc Bạch lại là không có chút nào tin, bởi vì hắn từ nhỏ tiếp nhận tiên môn giáo dục, liền có một chút, không có khả năng, người chết không có khả năng phục sinh, Yến Tân Tể cũng không có lại nhiều thêm giải thích, màn hình tinh thể lỏng bên trong thân hình của hắn đột nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, thời gian dần trôi qua đột nhiên biến thành một tấm bản đồ cùng một cái thủ ấn, ta ở chỗ này thả một đạo đại na di phù. Ngươi dùng thủ ấn này nghiệm chứng đằng sau liền có thể lấy ra. Tìm tới Thanh Nữ đằng sau, để nàng khởi động tấm này đại na di phù, đến lúc đó ta sẽ ở mục đích đợi nàng. Trần Mạc Bạch nhớ kỹ đằng sau, nhìn xem dần dần ảm đạm đi sắp biến mất Yến Tân Tể, khẽ nhíu mày, hỏi một câu, vì cái gì tìm ta, ta chân thân không thể tiến vào địa nguyên tinh, lại là tiên môn phản đồ, Khổng Phi Trần bọn hắn cũng là tiên môn chú ý mục tiêu, cho nên càng nghĩ. Cuối cùng vẫn chỉ có thể tìm tới ngươi cái này thân gia trong sạch cũng sẽ không tổn thương thanh nữ người, nhớ lấy không thể đối với bất kỳ người nào lộ ra thanh nữ trên thân có thai hóa tinh khí, đây là ngay cả hóa thần lão tổ đều chịu đựng không nổi dụ hoặc, nghe đến đó, Trần Mạc Bạch trầm mặc không nói, mà vừa lúc này, màn hình tinh thể lỏng triệt để biến thành đen, Trần Mạc Bạch lần nữa kiểm tra một chút căn cứ thí nghiệm này, xác nhận không có bất kỳ cái gì dấu vết của mình đằng sau, rời khỏi nơi này. Phía ngoài chân thân thu hồi vô tướng nhân ngẫu đằng sau, thân hình lóe ra ngân quang, xuất hiện xe vào trạm trước đó, chạy về phòng chờ xe, rất nhanh, Trần Mạc Bạch liền miễn kiểm tiến nhập phòng riêng của chính mình, hắn đem thiên toán châu bên trong, cùng Yến Tân Tể tất cả đối thoại đều nhìn một lần đằng sau, không khỏi rơi vào trầm tư, hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, lúc trước tiên nha bồi dưỡng kế hoạch phía sau, lại còn ẩn giấu đi sâu như vậy dụng ý, cũng không biết, trừ Lâm Đạo Minh bên ngoài. Tiên môn mặt khác người biết chuyện này, có hay không tìm tòi nghiên cứu đến thai hóa tinh khí điểm này, muốn hay không hỏi một chút Lam Hải Thiên, Trần Mạc Bạch nghĩ đến này khả năng người biết, nhưng nghĩ, vẫn cảm thấy không thể quá mạo hiểm, ở trong quan trường lịch luyện mấy chục năm Lam Hải Thiên, đã là nhân tinh bên trong nhân tinh, nếu như hắn tiết lộ dấu vết để lại, nói không chừng liền sẽ biến khéo thành vụn, để hắn lần nữa một lần nữa điều tra tiên nha bồi dưỡng kế hoạch, đến cùng phải nên làm như thế nào đâu. Trần Mạc Bạch lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong, Thanh Nữ là bằng hữu của hắn, hắn khẳng định hy vọng nàng có thể bình bình an an vượt qua cả đời, mặc dù biết trên người nàng có thai hóa tinh khí, nhưng hắn lại là không có bất kỳ cái gì lòng mơ ước, nhưng nếu như Yến Tân Tể nói là sự thật, như vậy sau này liền muốn thời thời khắc khắc phòng bị Lâm Đạo Minh cái này về hưu đằng sau Nguyên Anh Thượng Nhân, đây chính là Nguyên Anh A, Trần Mạc Bạch nghĩ đến đây cảnh giới, liền không khỏi nắm chặt nắm đấm. Cho dù là hắn ở trong thiên hà giới, mượn nhờ ngũ hành tông đạo binh chi lực, cùng băng vân thượng nhân kịch chiến qua một trận, nhưng cũng sẽ không cho là chính mình có cùng Nguyên Anh giao thủ năng lực, nhất là tiên môn tam đại điện chủ, toàn bộ đều là Nguyên Anh chính tầng đỉnh phong tu sĩ. Cho dù là tiên môn bên này ở vào hòa bình tuế nguyệt, chiến đấu không nhiều, nhưng chỉ là cảnh giới chênh lệch thật lớn, liền có thể đủ nghiền ép mấy chục cái Trần Mạc Bạch. Lúc này, Trần Mạc Bạch đột nhiên nhớ tới Thanh Nữ ở trong bổ thiên tổ. Rất ít rời đi đế đô sự tình, nguyên bản còn tưởng rằng là phản bội chạy trốn Khổng Phi Trần cùng Ngưỡng Cảnh nguyên nhân, hiện tại xem ra, có khả năng chính là Lâm Đạo Minh đang nhúng tay, không muốn để nàng cái này còn sót lại tiên nha đạo chủng, trời đi dưới mí mắt của mình, còn có thanh nữ có đoạn thời gian, đột nhiên muốn chuẩn bị tự chủ kết đan. Trần Mạc Bạch cảm thấy phía sau này, khả năng cũng có Lâm Đạo Minh phái người tại mê hoặc nguyên nhân. Đối mặt Lâm Đạo Minh đối với thanh nữ ngấp nghé, hắn thật sự là nghĩ không ra bất kỳ phá cục chi pháp. Nói cho vũ khí đạo viện thượng tầng, Thừa Tuyên thượng nhân đang bế quan, Ngọc Tiêu thượng nhân không quen, như vậy còn lại cũng chỉ có một Bạch Quang lão tổ. Nhưng cho dù là lấy thân phận của hắn, có thể hay không nhìn thấy Bạch Quang hay là cái vấn đề, mà lại dựa theo Yến Tân Tể nói, cái này thai hóa tinh khí như quả nhiên là trân quý như thế mà nói, Bạch Quang lão tổ có thể hay không cũng nổi tham niệm, Trần Mạc Bạch càng báo. Nghĩ, lông mày liền nhăn càng chặt, đây chính là hắn đời này, nhất là khó xử sự tình, không để cho thanh nữ kết đan. Nhưng dùng cái gì lý do đâu, Trần Mạc Bạch tính toán một cái. Giống như bọn hắn lần này đạo viện học cung sinh viên tốt nghiệp, cách 60 năm tuổi nghề, chỉ kém sau cùng năm 16, đoán chừng đến lúc đó Lâm Đạo Minh liền sẽ lập tức an bài cho thanh nữ một viên kim dịch ngọc hoàng đan, hắn lại có cớ gì ngăn cản thanh nữ kết đan đâu, đem chân tướng nói cho nàng sao, nàng sẽ tiếp nhận đây hết thảy sao, liền xem như nàng nghe theo hắn, Lâm Đạo Minh sẽ ngồi nhìn đây hết thảy sao, giống như thật chỉ có thể dựa theo Yến Tân Tể phương pháp, để thanh nữ rời đi địa nguyên tinh. Đi hướng hắn người phụ thân này bên người, nhưng cứ như vậy mà nói, thanh nữ cũng đã thành tiên môn phản đồ, Trần Mạc Bạch phi thường rõ ràng nàng vì lưu tại tiên môn bên trong, nhẫn nại bao nhiêu cô tịch cùng thống khổ, hiện tại đưa nàng đưa tiễn mà nói, cho dù là vì nàng tốt, đoán chừng cũng sẽ để nàng 10 phần thương tâm, đồng dạng, thanh nữ nếu như rời đi, làm nàng tại tiên môn duy nhất hảo hữu Trần Mạc Bạch, cũng sẽ đồng dạng thương tâm, nhưng mà, đây là duy nhất có thể cứu nàng mệnh phương pháp, trên đường đi. Trần Mạc Bạch tâm tư, trước nay chưa có phân loạn, đến Úc Mộc Thành đằng sau, hắn tại phòng chờ máy bay bên trong dừng lại suốt cả đêm, một mực tại suy nghĩ vấn đề này, cuối cùng, ở trên trời sáng một khắc này, hắn mở ra ánh mắt của mình, thật sâu thở ra một hơi, nếu như thật sự là không được, còn có một biện pháp cuối cùng, ngay lúc này, chuông điện thoại vang lên, hắn nhìn một chút, không khỏi lộ ra một cái nhu hòa mỉm cười, là nữ nhi đánh tới, hai cha con nói một lúc sau, đã đến Trần Mạc Bạch đăng ký thời điểm, trên phi cơ, theo cách Vương Ốc Động Thiên càng ngày càng gần, Trần Mạc Bạch đem chính mình nội tâm tất cả phức tạp cảm xúc đều loại bỏ, tại thời khắc này, hắn để cho mình biến thành toàn bộ vũ khí nhất mạch, đều mong mỏi cùng trông mong người thừa kế, cũng chỉ có như vậy, mới có thể tại phân loạn thế cục bên trong, là thanh nữ tìm tới một con đường sống, đã lâu không gặp, Trần học đệ, trong phi trường, Vương Thúc Dạ tự mình tới đón cơ, trừ hắn ra, còn có mặt khác 5 người, ở trong đó 3 cái là vũ khí đạo viện tại Khai Nguyên Điện nghị viên, còn có 2 cái theo thứ tự là Tiên Vụ Điện cùng Chính Pháp Điện thực quyền bộ môn bộ trưởng. 5 người này tăng thêm Vương Thúc Dạ, chính là vũ khí đạo viện tại Tam Đại Điện chủ bên trong, hạch tâm nhất tầng vòng, bọn hắn đồng thời tới đón cơ, có thể thấy được đối với Trần Mạc Bạch coi trọng, cái này đồng dạng cũng là đối với còn lại Tam Mạch tuyên cáo, vũ khí đạo viện tương lai, Trần Mạc Bạch có chút thụ sủng nhược kinh. Một nhóm 7 người, phân ngồi 2 chiếc xe, đi tới Vương Thúc Dạ tại đế đô trong nhà, mà rất nhanh, tin tức này, liền truyền đến còn lại Tam Mạch người chủ sự trong tai, còn cuối cùng nắm giữ lấy Tiên Vụ Điện chủ chức vị Lâm Đạo Minh, trong mắt có chút ba động, nhưng đối với sắp về hưu hắn tới nói, tứ mạch liền xem như đấu cái long trời lỡ đất, cũng cùng hắn không quan hệ, Chính Pháp Điện chủ ứng Quảng Hoa thì là đem Lam Hải Thiên hô tới, để hắn lần nữa ra mặt, đi mời Trần Mạc Bạch, lần này, Ứng Quảng Hoa dự định tự mình định ngày hẹn Trần Mạc Bạch cái này vũ khí nhất mạch tương lai người chủ sự, sắp tiếp nhận Thủy Tiên Thượng Nhân, đối với Trần Mạc Bạch cũng có không tệ ấn tượng, cũng hữu tâm đem hắn kéo vào Chính Pháp Điện bên trong, đồng dạng để Lam Hải Thiên đưa câu nói, Tam Đại Điện bên trong, chỉ có Khai Nguyên Điện bên kia, đối với Trần Mạc Bạch đến, duy trì tỉnh táo cùng khắc chế, bởi vì Trần Mạc Bạch vốn chính là Khai Nguyên Điện nghị viên, tại Vương Thúc Dạ lui ra đằng sau. Hắn tiếp nhận cũng vẻn vẹn đổi một cái người phát ngôn mà thôi, đối với Khai Nguyên Điện tới nói, không có cái gì ảnh hưởng, mà nếu như Trần Mạc Bạch tiếp nhận Tiên Vụ Điện cùng Chính Pháp Điện mời, như vậy đối với Khai Nguyên Điện tới nói, thậm chí còn có thể là chuyện tốt, bởi vì cứ như vậy mà nói, lần tiếp theo kết anh Tam Linh Dược, hắn khẳng định liền sẽ không chiếm cứ Khai Nguyên Điện số lượng, sẽ từ còn lại 2 đại điện bên trong thu hoạch, Trần Mạc Bạch đi tới Vương Ốc Động Thiên đằng sau, lần thứ nhất cảm thấy giao tế bận rộn. Liền ngay cả Mạnh Hoàng Nhi mời đều chen không ra thời gian, ngày đầu tiên hắn tại Vương Thúc Dạ an bài phía dưới, quen biết Vương Ốc Động Thiên bên trong, vũ khí đạo viện vòng hạch tâm tầng, sau đó chính là tại những này vòng hạch tâm tầng giới thiệu phía dưới, tiếp kiến cùng vũ khí nhất mạch cùng tiến thối còn lại nhân viên chính phủ, tỷ như nói Linh Bảo học cung xuất thân, Bách Nhị Thập Phủ bên trong vũ khí chi nhánh, trong đó có một cái hay là Thanh Tang học phủ tốt nghiệp phó cục trưởng, dù là kiểm vẻn vẹn cái tu sĩ trúc cơ, Trần Mạc Bạch cũng muốn nhớ kỹ thân phận của mỗi người, tại gặp được cùng giao tế thời điểm, muốn trước tiên hô lên tên của đối phương, không thể làm cho đối phương có vắng vẻ cảm giác. Bởi vì tại Vương Ốc Động Thiên bên này, cho nên bọn hắn cũng không tốt đại quy mô tổ chức tiệc rượu loại hình, chỉ có thể trong âm thầm một vòng tròn tầng ở giữa, tại cái nào đó kim đan chân nhân trong nhà, nho nhỏ tụ họp một chút, cho nên Trần Mạc Bạch hao phí gần thời gian nửa tháng, mới đưa vũ khí nhất mạch tại Vương Ốc Động Thiên tất cả có người liên hệ đều gặp mặt một lần, mà tại hoàn thành những này đằng sau, hắn lại muốn đi phó ước, đầu tiên chính là chính pháp điện chủ ứng Quảng Hoa. Thứ yếu chính là chính pháp điện phó điện chủ Thủy Tiên, hai cái đều là nguyên anh thượng nhân, mà lại là tương lai tam đại điện chủ thứ hai, vô luận là cái nào, Trần Mạc Bạch đều đắc tội không dậy nổi. Bất quá Trần Mạc Bạch cũng phi thường minh bạch, hai cái này nguyên anh thượng nhân sở dĩ mời chính mình, trừ thiên phú của hắn bên ngoài, càng bởi vì hắn phía sau là vũ khí nhất mạch, đại biểu cho một vị hóa thần lão tổ, hai vị nguyên anh thượng nhân, trước kia cái này người phát ngôn là Vương Thúc Dạ, đằng sau chính là hắn. Trần Mạc Bạch đi trước phó ứng Quảng Hoa ước, đương nhiên hắn đi thời điểm, Vương Thúc Dạ Hầu ở bên cạnh hắn, gặp mặt địa phương, là Lam Hải Thiên an bài, một cái rất tư nhân hội sở, đây cũng là Trần Mạc Bạch lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy tiên môn tam đại điện chủ, ứng Quảng Hoa cùng trên TV giống nhau như đúc, là một cái tràn ngập sức sống thanh niên, mũi cao tuấn, hình dáng rõ ràng, khuôn mặt như là đầu mùa xuân nắng ấm, ấm áp mà sáng tỏ, hắn thân mang một thân màu nâu thương vụ Âu phục. Bên trong là màu trắng nhạt áo sơ mi, màu xanh đậm cà vạt, sạch sẽ gọn gàng bên trong lại để lộ ra một loại ung dung khí chất. Trần Mạc Bạch cùng hắn ánh mắt đối mặt thời điểm, ứng Quảng Hoa khóe miệng khẽ nhếch, mang theo thân hòa mỉm cười, để cho người ta cảm thấy thân thiết. Lần này tiên môn tam đại điện chủ, đều là tiếng lành đồn xa đạo tốt lãnh. Ứng Quảng Hoa tại Lâm Đạo Minh chấp chính thời điểm, chấp trưởng quân bộ, giữ gìn tiên môn các loại pháp luật cùng trật tự, đã là tiên môn kiên cố nhất tấm chắn. Cũng là sắc bén nhất trường mâu, cũng là một cái tràn ngập mị lực, lại có thể làm cho dân chúng cảm giác được kính ý lãnh tụ, nhưng nghe nói hắn cũng là giỏi về nghe cấp dưới ý kiến lãnh tụ, rất dễ thân cận, gặp qua ứng điện chủ, Trần Mạc Bạch sau khi đi vào, liền đối với ứng Quảng Hoa hành lễ, ha ha ha, không tệ không tệ, không hổ là ta tiên môn hóa thần chi tư, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt a. Ứng Quảng Hoa đứng dậy tới, nắm Trần Mạc Bạch tay, trả cái lễ, sau khi nói xong, hắn lại đối Trần Mạc Bạch bên phải Vương Thúc Dạ cũng là lên tiếng chào hỏi, khiến cho người như gió xuân ấm áp, lúc này, dẫn bọn hắn tiến đến Lam Hải Thiên đem cửa phòng đóng lại, rất nhanh nơi này cũng chỉ còn lại có bốn người bọn họ, Trần Mạc Bạch thấy cảnh này, không khỏi trong lòng hơi động một chút, hắn có chút không nghĩ tới, Côn Bằng Đạo Viện xuất thân Lam Hải Thiên, lại có thể để ứng Quảng Hoa tín nhiệm đến tình trạng như thế, Thừa Tuyên có tin tức gì sao, chỉ còn lại có bốn người thời điểm. Ứng Quảng Hoa thái độ càng thêm tùy ý, tự hồ đem Trần Mạc Bạch bọn hắn xem như bằng hữu của mình một dạng, mở miệng liền hỏi tới Thừa Tuyên thượng nhân, ứng điện chủ thứ lỗi, từ khi hiệu trưởng cùng Dư Nhất thượng nhân tiến nhập Ngọc Bình tiểu giới bên trong, còn không có bất kỳ tin tức truyền ra, Trần Mạc Bạch ăn ngay nói thật, lúc này hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước Thừa Tuyên thượng nhân thí nghiệm hoa khai khoảnh khắc cơ hội, tự như là cùng Lâm Đạo Minh tranh đoạt đằng sau giành được. Cũng không biết Thừa Tuyên thượng nhân là thế nào thắng nổi Lâm Đạo Minh cái này tiên vụ điện chủ, Thừa Tuyên tuổi tác tại trong chúng ta, gần với Lâm Đạo Minh học trưởng, hy vọng hắn có thể nhất cử công thành đi, dạng này cũng coi là giúp chúng ta chuyến yên ổn đầu thông hướng hóa thần con đường, ứng Quảng Hoa cảm khái nói câu nói này, Trần Mạc Bạch từ trong lời nói của hắn, cảm thấy hắn chân tâm thật ý, hy vọng như thế đi, nhưng đối với hoa khai khoảnh khắc, hắn không có bất kỳ cái gì phát biểu quyền lực. Liền xem như biết thí nghiệm tiến độ, hắn khẳng định cũng sẽ không đối với ứng Quảng Hoa lộ ra, chỉ có thể cười khan một tiếng, kết thúc cái đề tài này, ta nhớ không lầm, Trần Nghị Viên ngươi tại Vũ Khí Đạo Viện sau khi tốt nghiệp, hẳn là còn ở chúng ta Bổ Thiên Đạo Viện bên trong nghiên cứu đọc qua a, không sai, ban đầu ở Cố Mang Đạo Viện thời điểm, cùng Lâu Phượng Trình Lăng Đạo Sư hai vị học trưởng giao thủ, đối với Phương Thốn Thư huyền diệu thật sâu hướng tới, cho nên sau khi tốt nghiệp tại Phù Bá Dung chủ nhiệm mời phía dưới. Dự thi Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu sinh, còn rất may mắn tiếp thụ qua Nguyên Hư Thượng Nhân chỉ điểm, Trần Mạc Bạch lúc trước sở dĩ đi Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu, trừ muốn học tập Phương Thốn Thư bên ngoài, cũng bởi vì muốn bổ thiên thân phận bối cảnh, dù sao cho dù là hiện tại, Bổ Thiên nhất mạch, vẫn như cũ là tiên môn hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, một cái hóa thần, năm cái nguyên anh, cho dù là đặt ở tiên môn mấy ngàn năm lịch sử phía trên, cũng có thể nói là Bổ Thiên thịnh thế. A, ta ngược lại thật ra không có nghe Nguyên Hư nói qua chuyện này, bất quá hắn Phương Thốn Thư là được Thiên Tinh lão tổ chân truyền, liền ngay cả ta đều mặc cảm. Ứng Quản Hoa trong lúc nói chuyện, tự mình mở một bình rượu, cho Trần Mạc Bạch cùng Vương Thúc Dạ, cùng tại bên cạnh yên lặng nghe không phát nói Lam Hải Thiên đều rót. Đúng vậy a, Nguyên Hư thượng nhân Phương Thốn Thư, hẳn là tiên môn tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học hâm mộ nhất năng lực đi, ta cũng không bằng hắn, chỉ luyện ra đối với tu luyện hữu dụng năng lực. Trần Mạc Bạch hai tay nhận lấy Ứng Quản Hoa đưa tới chén rượu, có vẻ như hững hờ nói một câu làm cho người sau không khỏi sắc mặt hơi kinh lời nói. Trần Nghị Viên Phương Thốn Thư, cũng đăng đường nhập thất sao? Phương Thốn Thư là có tiếng bát đại tinh thâm, nhập môn khó, tiếng giai khó, luyện đến đăng phong tạo cực càng là khó càng thêm khó, liền ngay cả Ứng Quản Hoa bực này nguyên anh chính tầng đại tu sĩ, cũng vẻn vẹn đem Phương Thốn Thư đăng đường nhập thất mà thôi, cho nên hắn nghe được Trần Mạc Bạch vậy mà cũng đã luyện thành năng lực đặc thù, không khỏi càng là tại nội tâm sợ hãi thán phục người trước mắt này đáng sợ thiên phú. Từng, tại Bổ Thiên Đạo Viện nghiên cứu thời điểm, ta đối với Phương Thốn Thư lý giải còn không khắc sâu, bởi vì ta tại đấu pháp phía trên có chút thiên phú, cho nên thầm nghĩ muốn đem nó hóa dụng tại đấu pháp phía trên, lại không biết đã là đi thiên môn. Đến tiếp sau tại Đan Hà Sơn Đỉnh, cùng Hoa Khai Viện chủ chuyển thế thả rõ ràng một trận chiến, mặc dù đem Phương Thốn Thư thành tựu, cùng ta tự thân đấu pháp thiên phú dung hợp thành một, đem Tử Điện kiếm uy lực thôi phát đến cực hạn, chém thả rõ ràng, nhưng lúc kia ta lại ý thức được mình đã ngộ nhập lạc lối. Đấu pháp mạnh hơn thì như thế nào, chỉ có cảnh giới mới là vĩnh hằng truy cầu, nếu là ta trầm mê ở cường đại năng lực chiến đấu bên trong, không cách nào đột phá đến tầng thứ cao hơn nguyên anh thậm chí là hóa thần, mấy trăm năm đằng sau cũng vẻn vẹn trong mộ xương khô, cho nên tại sau đó, ta tại tu hành thuần dương quyển sau khi, lại bắt đầu lại từ đầu chải vuốt chính mình đối với Phương Thốn Thư lý giải, ta tại Đan Hà Sơn Đỉnh trầm tư 20 năm, rốt cục tại nào đó nhật hút ngày mọc lên ở phương đông thời điểm. Tiến nhập trạng thái đốn ngộ, không chỉ là Đan Phượng Triều Dương Đồ đột phá đến tầng thứ hai, liền ngay cả Phương Thốn Thư cũng bị ta triệt để dung hội quán thông, đã luyện thành độc thuộc về mình nội quan bản thân. Trần Mạc Bạch những lời này nói xong, bên cạnh Lam Hải Thiên đã là mở to hai mắt nhìn, phi thường khiếp sợ nhìn xem hắn, nhưng mà không chỉ là Lam Hải Thiên, liền ngay cả Ứng Quản Hoa cũng là hết sức kinh ngạc, học đệ, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã đem Đan Phượng Triều Dương Đồ đột phá đến tầng thứ hai. Không hổ là cùng thuần dương quyển hoàng mỹ phù hợp hóa thần chi tư, một bên Vương Thúc Dạ cũng là kinh thán không thôi, hắn ngược lại là đã sớm biết Trần Mạc Bạch đã luyện thành Phương Thốn Thư. Bởi vì tại gặp mặt ngày đầu tiên, Trần Mạc Bạch vì tại vũ khí đạo viện vòng hạch tâm phương diện trước, hiện ra chính mình hóa thần chi tư, liền thi triển minh phủ đại trận phiên bản hư không hành tẩu, làm cho đám người rất là chấn kinh. Trần Mạc Bạch cho ra chính mình luyện thành hư không hành tẩu lý do, chính là Phương Thốn Thư đăng đường nhập thất. Chương 749, gặp lại Trần Thuần, Trần Nghị Viên vốn chính là thiên phú tuyệt đỉnh, hiện tại lại đã luyện thành Phương Thốn Thư, tương lai thành tựu không thể đoán trước a. Ứng Quản Hoa nghe Trần Mạc Bạch Phương Thốn Thư, nội quan bản thân, công năng đằng sau, không khỏi cảm khái lên tiếng, lúc tuổi còn trẻ của hắn đợi, cũng là trấn áp tiên môn một thời đại tuyệt đại thiên kiêu, tự cho là không có khả năng lại có so với hắn càng thêm xuất sắc thiên tài, không nghĩ tới sinh thời vậy mà thật gặp được một cái. Trần Mạc Bạch vốn là cùng thuần dương quyển độ phù hợp cơ hồ hoàng mỹ, chỉ cần tại tiên môn bên này tích lũy đủ đầy đủ tuổi nghề, lại thêm vũ khí đạo viện duy trì, cầm tới kết anh linh dược không thành vấn đề, mà ở trong mắt Ứng Quản Hoa, Trần Mạc Bạch kết anh vấn đề không lớn, nhưng hóa thần một cửa ải kia, lại là rất khó bước qua đi, dù sao mặc dù danh xưng hóa thần chi tư, nhưng chỉ có bọn hắn những này đã đứng ở nguyên anh chính tầng đỉnh phong tu sĩ, mới biết được, hóa thần đạo khảm này. Đến cùng là cỡ nào gian nan, đó là lạch trời, tiên môn từ trước tới nay nhiều như vậy nguyên anh thượng nhân, đều là ức vạn chúng sinh bên trong cao cấp nhất, tài tình tuyệt thế, thiên phú trác tuyệt người, nhưng có thể hóa thần đạo thành, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bây giờ biết Trần Mạc Bạch Phương Thốn Thư nội quan bản thân tác dụng đằng sau, Ứng Quản Hoa lại là cảm thấy, người trẻ tuổi trước mắt này, chí ít tại hóa thần khả năng phía trên, đã giành trước chính mình, bởi vì có nội quan bản thân đằng sau. Trần Mạc Bạch chỉ cần nguyện ý, tương lai thậm chí có thể lĩnh hội tiên môn tất cả hóa thần đại pháp, dung hội quán thông, đi ra thích hợp nhất chính mình con đường, đâu có, tu hành không có tận cùng, ta hiện tại mới chỉ là kết đan mà thôi, cũng không biết khi nào mới có thể kết anh. Trần Mạc Bạch đối mặt ngoại nhân thời điểm, luôn luôn đều là khiêm tốn cẩn thận. Trần Nghị Viên tương lai nếu có thì giờ rảnh mà nói, có thể đi Thiên Thư học cung nhìn xem cái kia 7 sách Thiên Thư. Ứng Quảng Hoa vừa cười đối với Trần Mạc Bạch đề nghị, người sau khi nghe, lại là lập tức lắc đầu, biểu thị nội quan bản thân, chỉ có thể dựa vào kiến thức của mình mới có thể làm ra phân tích và giải thích. 7 sách Thiên Thư là ngay cả Tiên Môn Hóa Thần lão tổ đều không thể toàn bộ giải đọc Vô Thượng Đạo sách, hắn lại há có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.